Những lời này khiến cho mọi người vốn đang thất kinh nay càng thêm tuyệt vọng cùng cực. Thanh âm quái dị vẫn tiếp tục vang lên, tần số càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên những thứ đó đang không ngừng đến gần. Trong không khí tràn ngập cảm giác bất an, mọi người suy sụp muốn chạy khỏi nơi này, lại phát hiện bọn họ căn bản đã cùng đường. Xem ra chúng ta chỉ có thể tìm đường khác thôi. Phong Hàn vốn đi theo bên cạnh Trần Ngọc nhàn nhạt nói. Mọi người vì một câu này mà tỉnh táo lại ngạc nhiên nhận ra. Cho dù dưới tình huống như vậy, Phong Hàn vẫn chấn định như cũ. Rốt cuộc thứ gì mới có thể khiến cho hắn động dung? Trong ánh mắt sùng kính của bọn họ, Phong Hàn lấy ra súng báo hiệu, bắn một phát về phía đỉnh động. Theo pháo tín hiệu bay lên cao, sắc mặt mọi người thay đổi, đều giật mình há to miệng. Pháo tín hiệu có thể lên cao hơn 200 thước, cư nhiên còn chưa đụng tới nóc động, thủy động này rốt cuộc cao đến mức nào. Cuối cùng, pháo tín hiệu đạt tới điểm cao nhất, thiêu đốt rồi rơi xuống. Trần Ngọc ngây ngẩn cả người, cậu khó có thể tin nhìn đỉnh động, bọn họ mới tiến vào tầng thứ tư của địa cung, cách mặt đất tuyệt đối sẽ không vượt quá 20 thước. Hiện tại đỉnh động này ít nhất phải cao hơn 200 thước, bọn họ thật sự đang ở bên dưới tòa cung điện đó sao? Trần Ngọc cố gắng nhớ lại địa hình trên đảo, nghĩ tới vài ngọn núi xa xa ngoài cung điện, chợt tỉnh ngộ, tần mộ này rất có thể kéo dài từ bên dưới cung điện thẳng đến phía dưới của sơn thể. Trần Ngọc sợ hãi than, công trình kỳ vĩ nhường này, mộ thất to lớn như vậy, mộ chủ rốt cuộc là ai? Cường quang từ pháo tín hiệu đem bốn phía thủy động chiếu sáng rõ rệt, trải qua thiêu đốt liền rơi xuống bên cạnh bọn họ. Trời ạ, bọn chúng bò đến trên đây rồi. Một thanh âm run rẩy hoảng sợ tới cực điểm cất lên. Mọi người trong sự sợ hãi nhìn xuống bên dưới. Những đồng nam đồng nữ kia quả nhiên đã bò lên đến nơi. Do nguyên nhân khoảng cách cùng tia sáng, trông thấy vô cùng rõ ràng. Không biết bọn chúng mặc y phục được làm từ vật liệu gì. Qua hơn 2.000 năm vẫn bảo tồn hoàn hảo. Thỉnh thoảng mới có chỗ bị tổn hại đôi chút, nhưng không nghiêm trọng. Càng khiến người ta giật mình chính là bên dưới lớp y phục tựa hồ có thứ gì đó đang vặn vẹo ngọ nguậy. Trần Ngọc cảm giác trái tim mình đang đập kịch liệt, cậu hiểu bản thân mình quá căng thẳng, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, đưa tay về phía ngực, nhưng lại chạm vào một đám lông mượt mà ấp áp. Cúi đầu, báo con đang mở to đôi mắt trong suốt nhìn cậu, còn vì đột nhiên thân mật mà cái đuôi vung qua vung lại, đầu đầy hắc tuyến lơ nó đi. Trần Ngọc lại nhìn xuống phía dưới, âm thầm suy tính, hiện tại những DNDN này cách mặt cậu không quá 40 thước. Mặc dù chúng bò không được nhanh, nhưng chỉ một lúc nữa thôi là có thể đuổi kịp bọn họ. Cậu dường như đã nghe thấy thanh âm ken két phát ra từ những hàm răng sắc bén cắn nát xương kia. Làm sao bây giờ? Có người không chịu nổi áp lực lớn cùng sợ hãi, nức nở hô lên. Chẳng lẽ chúng ta đành bỏ mạng tại đây? Ta thao, để lại một viên đạn quan vinh, lão tử muốn liều mạng với chúng nó. Muốn chết thì cùng chết. Tay Trần Ngọc vô thức cầm thật chặt khẩu súng. Quay đầu tìm Phong Hàn, nếu quả thật có người có thể sống sót thoát ra ngoài, thì người đó chính là Phong Hàn. Đáng tiếc, đến cuối cùng mới phát hiện đối với nam nhân bá đạo lớn lối cơ hồ tất cả đều là khuyết điểm này có tình cảm, đủ để cho người ta thấy chán nản. Hết lần này tới lần khác, tình cảm đó còn chưa kịp manh nha thì cậu lại có nguy cơ phải đến một cái thế giới khác để báo cáo. Điều này khiến Trần Ngọc mới sống được 20 mấy năm. Cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua tình cảm tương tự cảm thấy dị thường tiếc nuối. Hít mắt nhìn sườn mặt tuấn mỹ đến kỳ lạ mà ngày thường tùy thời có thể kết băng. Trần Ngọc liếm liếm môi, trong lòng nguyền rủa thứ tình cảm chết tiệt không chịu để cậu khống chế này. Sau đó, đột nhiên lây tay túm lấy cổ áo của Phong Hàn, đem đầu của hắn kéo đến cạnh mình. Trần Ngọc nhìn chăm chú vào đôi môi duyên dáng khẽ nhếch của Phong Hàn. Nếu như cái gì cũng không kịp làm, vậy thử hôn một chút xem. Phong Hàn kinh ngạc nhìn Trần Ngọc một cái, như an ủi mà niết niết bờ vai cào cậu, ngẩng đầu lên cao giọng nói, bình tĩnh lại đi, nhìn bên trái, trên nham bích. Mọi người đang hốt hoảng rất nhanh chú ý tới hướng ngón tay của Phong Hàn, nơi đó trên nham bích lại có sơn động, hết sức tầm thường, hơn nữa trong thủy động đen ngòm, rất khó có người để mắt đến. Mặc dù không biết tình hình bên trong đó thế nào, cái hang này vẫn khiến bọn họ từ tuyệt vọng lại có cơ hội sống sót. Sau đó, mọi người nhanh chóng nhận ra một vấn đề khó khăn khác. Sơn động kia cách lan can cầu phái hơn 10 thước, làm cách nào để sang đó được?

hắn thậm chí còn dung túng cho việc Trần Ngọc thỉnh thoảng đem báo con hoặc những vật linh tinh khác ném cho hắn. Lăng Vân ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của Phong Hàn, trong lòng chua xót không thôi. Bất quá, sớm muộn gì cũng có một ngày, Phong của bọn họ sẽ trở lại. Phong Hàn hiền hòa khó thấy chờ Trần Ngọc hồi thần, sau đó Trần Ngọc sẽ vừa oán trách cái nơi quỷ quái này vừa túm lấy báo con lên, kéo mình đi về phía trước, giống như cậu đại đa số thời điểm đều làm như vậy. Trần Ngọc thật ra thì tương đối có tính tự giác của một tế phẩm, luôn theo sát bên cạnh mình. Bất quá, lựa chọn của Trần Ngọc là vô cùng sáng suốt, đứng bên cạnh mình mới là an toàn nhất. Ngô, trở lại tìm Trần Ngọc, hắn hiện tại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu cậu gặp phải nguy hiểm, mình luôn muốn bỏ mặc mọi chuyện đi cứu cậu. Phong Hàn an ủi bản thân như vậy, giải thích cho hành động khó hiểu lần này của hắn. Thân thể của Trần Ngọc căng thẳng, bao quanh là bi thương nồng đậm.